Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, ngoài dự đoán mọi người chỗ cần đến. Sau 10 phút, Bá Lạp, Atobe đem phía sau mình áo khoác đột nhiên hướng lên trên ném đi. Sau đó tư thái hoa lệ hướng về trên sân bóng đi đến. Atobe cái tên này, cũng thật là yêu chơi xoái. Đội ngũ bên trong, Sengoku Kyosumi có chút ăn vị nói rằng, có điều, hắn cũng thật là được hoan nghênh. Đang nói chuyện, con mắt của hắn hướng về bốn phía chuyển động. Phát hiện không ít người chính đang vì là Atobe rít gào lên. Ta muốn Sengoku bạn học là tiếc nuối chính mình không thể lên sàn đi. Fuji híp mắt, nhẹ nhàng cười cợt. Ây, ha ha, chấm ngoặc kép. Sengoku Kyosumi có chút lúng túng gãi gãi sau gáy của chính mình thìa. Hắn phát hiện mình cái kia một điểm tâm tư. Thật giống bị bên cạnh cái này ôn nhu Fuji bạn học cho vạch trần. Trên sân bóng, Atobe phát huy, hoàn toàn đúng nổi hắn mới ra tràng thời điểm cái kia phần hung hăng. Người góc chết, ở bổn đại gia đôi mắt này bên trong không chỗ che thân. Lạnh lẽo băng lăng trải rộng toàn bộ sân. Bóng, Atobe trong con ngươi dịu dàng vệt trắng lấp lóe. Trong lúc nói cười, cánh tay của hắn mang theo vợt bóng về phía trước vừa kéo. Oanh, bông tuyết phá tán, nổ ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Game. Kigo Atobe, 5-1, làm sao, lẽ nào các ngươi liền chút thực lực này, tuy rằng bắt được thi đấu điểm hiệp, thế nhưng trong lòng Atobe cũng không hài lòng, nếu như nói trước Edga thực lực để bọn họ than thở. Như vậy mặt sau hai chàng đánh đơn thi đấu liền thực sự khiến người ta có chút không nhấc lên được. Nhiệt tình, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nước Mỹ đội bên này, không ít người âm thầm cắn răng. Nắm chặt trong tay mình nắm đấm, Atobe thực sự là quá mức hung hăng, nhưng mà để bọn họ giận mà không dám nói nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ xác thực đánh bất quá đối diện. Kanata Iri ở bên sân rơi vào trầm tư, hắn hiện tại chính đang không ngừng đưa vào Raihat tâm lý. Có thể trận này giao lưu thi đấu bản thân mục đích liền rất đơn giản. Cũng rất buồn cười, lưới đối diện. Nước Mỹ đội đánh đơn một chỉ giữ trầm mặc. Hắn xác thực không phải đội ngũ bên trong mạnh nhất cái kia một cái đánh đơn. Thậm chí nói chỉ là mới vừa xếp tới 3 vị trí đầu mà thôi. Nhưng mà Raihat nhưng đem hắn sắp xếp ở đánh đơn một vị trí. Nói cho cùng bọn họ chỉ là có cũng được mà không có cũng được công cụ người. Có lẽ chỉ có Edga mới có thể làm cho Raihat hơi hơi nhiều như vậy một điểm quan tâm. Vô vị. Atobe trong bàn tay nắm một viên tennis, có chút khinh thường đi tới chính mình vạch phát bóng lên. So với Sanada Jinichiro cái kia đối thủ, trước mặt hắn đối thủ này tựa hồ càng thêm không có ý chí chiến đấu. Hơn nữa liền ngay cả thực lực cũng. Ha ha, đã như vậy, Atobe nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó khóe miệng của hắn phác họa ra một vệt lãnh khốc ý cười. Liền để cho các ngươi nhìn coi khinh bổn đại gia hậu quả. Bá Lạp, tennis bị hắn chậm rãi hướng lên trên ném đi. Gió lạnh gào thét, lẫm đông sắp tới. A, chuyện gì thế này? Bên sân, mặc kệ là nước Mỹ đội, Nhật Bản đội cũng hoặc là thính phòng. Trên mặt mọi người dồn dập cảm giác được một tia kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là cuối tháng 9. Thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác cái này nửa đóng kín hình tràng bên trong quán đổ tiến vào một luồng lạnh lẽo gió lạnh. Chẳng biết lúc nào, từng tia một sương lạnh ở bên sân trên vách tường cùng với đánh ánh đèn chụp đèn lên bắt đầu hiện. Lên, đây là lúc trước khi đó. Inui Sadaharu trà sát cánh tay của chính mình. Trong đầu hồi tưởng lại toàn quốc giải thi đấu trận chung kết khi đó. Khủng bố bão tuyết. Lần thứ hai giáng lâm sân bóng. Cho bổn đại gia vĩnh cửu đông lại đi. Atobe một tiếng quát nhẹ. Trong tay hắn vợt bóng chẳng biết lúc nào đã hướng phía dưới xẹt qua. Trong phút chốc, toàn bộ sân bóng đều bị khủng bố bão tuyết thổi. Oanh, một thân cùng vang lên vỡ vụn. Toàn bộ sân bóng phảng phất dưới lên một trận mộng ảo mà mỹ lệ mưa ánh sáng. Giữa không trung đinh đương vang vọng. bé nhỏ mảnh kiếng bể không ngừng từ không trung tung bay rơi xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Inui Sadaharu chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi hắn lấy xuống chính mình con mắt thời điểm, mới phát hiện mặt trên thấu kính đã nổ thành vô số mảnh bé nhỏ mảnh vỡ. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Sau một khắc, kính mắt của hắn triệt để chỉ còn dư lại một bộ màu đen khung. A, cẩn thận trên trời mảnh kiếng bể. Atobe sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bạch. Thế nhưng là cười đến rồi một cái tiêu sái tự nhiên xoay người. Cho tới sân bóng đối diện, nước Mỹ đội viên đã là sắc mặt tái xanh cứng đứng ở tại chỗ. Toàn thân hắn da rẻ nổi da gà nổi lên. Thật giống cả người đều bị đông cứng giống như. Reinhardt ngồi ở trên ghế sắc mặt ngây ngô. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hopkins hỏi. Bác sĩ, so với nhãn lực của ngươi, hắn làm sao? Mặc dù là con đường khác, Hopkins ngón tay vuốt nhẹ một hồi cằm, cân nhắc một chút nói rằng, thế nhưng hắn khả năng càng cực đoan. Nghe vậy, Reinhardt thân thể hướng về cái ghế một dựa vào, hắn một tay chống cằm, mắt lé phía dưới thi đấu cuối cùng mấy cầu, nói rằng, thi đấu xong ngươi đi giúp ta ngăn cản cái kia Kanata Iri. Chuyện còn lại ta đến xử lý. Lần này giao lưu thi đấu, hắn không chỉ có nhìn thấy Nhật Bản tương lai càng nhiều khả năng, đồng thời cũng đối với Nhật Bản bên này bay lên rất lớn kiêng kỵ. Mấy phút sau, oanh, theo lại một đóa bông tuyết tỏa ra. Cuộc tranh tài này cũng thuận theo hạ màn. Thứ 5 hiệp thi đấu kết thúc. Đánh đơn một thi đấu do Nhật Bản Kanto đại biểu Kigo Atobe đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 1. Trên ghế cao, trọng tài cao giọng tuyên bố. Trận này giao lưu thi đấu đến đó toàn bộ kết thúc. Cuối cùng do Nhật Bản Kanto đại biểu đội đạt được thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 4, một tiếng nói của hắn hạ xuống. Toàn bộ chàng quán tiếng vỗ tay như sấm. Làm sao? Bổn đại gia nhưng là nói được là làm được. Một hồi chàng, Atobe liền mở ra đối với Sanada khiêu khích hình thức. Nhưng mà, Sanada đều vẫn không có nói tiếp. Kanata Iri cũng đã cười híp mắt tiến tới gần. Atobe sao Kun đánh không sai nha. So với Sanada bạn học còn nhanh hơn 5 phút. Sanada trong lòng lạnh lùng một hanh. Hắn chỉ là càng thêm cẩn thận mà thôi. Có thể không giống một cái nào đó tự yêu mình cuồng như vậy yêu chơi khóc. Như vậy xem ra, vậy thì là bổn đại gia thắng. Atobe cũng sẽ không quản Sanada ý nghĩ. Trực tiếp lớn từng cái tuyên bố. Đi thôi, đi tới nắm tay đi. Kanata Iri đánh gãy hai người. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, xuyên thấu qua cái kia bình yên vô sự kính mắt đã nhìn về phía Reinhardt tấm kia không có nụ cười. Khuôn mặt, trước lưới, Kanata Iri đưa tay cười nói. Rap bạn học, đây thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Xác thực, Reinhardt trầm mặt. Cùng trước mặt cái này nhỏ con mặt con nít nắm tay. Nước Mỹ đội bên này toàn thể bầu không khí đều tương đối thấp rơi. Ai có thể nghĩ tới bọn họ đám này nước Mỹ U14 chúng hảo thủ. Dĩ nhiên sẽ toàn bộ chết ngựa ở Nhật Bản cái này tiểu đảo nhỏ quốc bên trong đây. Duy nhất trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Khả năng cũng chính là Zelda cái kia một tổ đánh kép. Nếu là không có cái kia một hồi thắng lợi. Bọn họ khả năng thật sự sẽ bị đánh ra một cái cực kỳ khó coi năm, không? Sau đó, chụp ảnh chung lưu niệm. Hai bên đều ở xem ra vẫn tính hòa bình trong không khí. Kết thúc lần này giao lưu thi đấu. Thế nào? Cung thể thao tầng 5 trên khán đài. Reinhardt cau mày hỏi. Lúc này Metropolitan Ares sân bóng đã sớm là trống rỗng. Người đi nhà trống cảnh tượng. Không có cơ hội xuất thủ. Cái kia Kanata Iri hoàn toàn theo bọn họ cùng đi. Hopkins có chút bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Hắn nhìn về phía chính mình đội trưởng tiếp tục hỏi. Rap, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Các ngươi ngày mai đi về trước. Vậy còn ngươi? Hopkins cả kinh. Reinhardt phủi hắn một chút. Trả lời, ta sẽ ở Nhật Bản đợi một thời gian ngắn. Lần này ta sẽ chính mình đi bái phỏng bọn họ trường học. Nói, ánh mắt của hắn thả xa, nhìn về phía sân bóng phía dưới. Ta sẽ đổi một cái thân phận khác. Tốt, Chính ngươi cũng cẩn thận. Hopkins chần chờ một chút, sau đó nói rằng, có người nói, Baldwin Huau đã từ châu Âu bên kia trở về. Yên tâm đi, ta sẽ xoay chuyển tất cả những thứ này. Reinhard hỗn không thèm để ý cười cợt, trong giọng nói tràn đầy đối với sự tự tin của chính mình. Hắn am hiểu chính là đem chính mình không am hiểu biến vì chính mình am hiểu nhất. Mà một mặt khác, tập huấn trên xe buýt, tất cả mọi người là cười cười nói. Giao lưu thi đấu thắng lợi để bọn họ thời hạn một tháng chọn lựa huấn luyện không có được uổng phí. Iri tiền bối, làm sao thi đấu xong chúng ta còn muốn đồng thời ngồi tập huấn xe trở lại. Sengoku Kyosumi nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sắc. Trên mặt mang theo một tia không rõ. Không nên gấp gáp, Iri tấu, nhiều đẩy một cái kính mắt, cười nói, hiếm thấy thắng được nước Mỹ đội. Tự nhiên là muốn đi chúc mừng một phen. Há, là tiền bối mời khách sao? Sengoku ánh mắt sáng lên. Âm thanh đều hơi tăng cao 8 độ. Ăn mừng, bổn đại gia cũng sẽ không đi chỗ đó loại lụi bại tiểu điếm. Atobe âm thanh chuyển động. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Kanata Iri. Yên tâm, bảo đảm chư vị đều sẽ thỏa mãn. Iri vung vung tay. Khóe miệng hơi hướng lên trên một câu. Như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Atobe kiều chân. Thân thể sau này một năm. Hắn có chừng chút đoán được tình huống. Đại để nên cũng là Kanata Iri vì bảo vệ bọn họ. Ai cũng không có thể bảo đảm nước Mỹ U17 cái kia hai tên này. Có thể hay không sau đó ra tay với bọn họ. Nhưng mà rất nhanh. Ân. Một trước một sau ngồi ở bên cửa sổ. Oshitari cùng Fuji đều là phát hiện ngoài cửa sổ dị thương. Các vị, con đường này thật giống chạy rời Tokyo. Tình huống thế nào? Mặt khác chính đang nhắm mắt dưỡng thần mấy người hơi nhướng mày. Dồn dập hướng về Fuji cùng Oshitari phương hướng nhìn sang. Nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa nhà cao tầng. Lông mày của bọn họ cũng là càng nhăn càng chặt. Iri tiền bối. Một tầm mắt của mọi người lại một lần nữa chuyển đến Kanata Iri trên người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đến lúc này, Kanata Iri cũng không che giấu nữa. Hắn cười ha ha đứng dậy. Đây là ta cho các ngươi cố ý xin khen thưởng nha. Ánh mắt của hắn nhìn quét đang ngồi tất cả mọi người một chút, sau đó hạ thấp giọng. Tham thảm nói rằng, sau đó phải đi chỗ đó. Nhưng là có các ngươi một ít người đặc biệt lưu ý người ở. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên trong xe buýt đều yên tĩnh lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.